Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, huyết sắc bình nguyên. Nơi này chính là lục liễu thánh nhân vẫn lạc sau hình thành thế giới. Lục liễu bí cảnh, Hạ Bình thuận miệng liền đem cái này bí cảnh thế giới lấy cái tên. Hắn thông qua này cửa lớn màu xanh, lập tức tiến vào bên trong. Mới vừa tiến vào, hắn liền phát hiện cái này bí cảnh thế giới cùng Tu Bạt Đà La tôn giả hình thành thế giới không giống nhau, nơi này khắp nơi đều là sơn mạch, liên miên không ngừng, mà lại rậm rạp xanh tươi, bốn phía sinh trưởng các loại đại thụ che trời, sống lâu lên lão làng, sinh cơ bừng bừng, phảng phất là một chỗ thế ngoại đào nguyên, tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được nơi này diện tích cực kỳ rộng lớn. Mênh mông, mơ hồ trong đó, Hạ Bình cảm thấy mình chỗ sâu trong óc thế giới thụ sinh ra một tia rung động. Tựa hồ nơi này có bảo vật gì hấp dẫn thế giới thụ chú ý. Khát vọng thôn phệ, có ý tứ, xem ra cái thế giới này không đơn giản, ẩn chứa đại bí mật. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn phát hiện ác mộc đạo nhân bọn người tốc độ cực nhanh. Căn không có ở cái địa phương này dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi, mà lại chia làm ba phương hướng. Tựa hồ muốn mượn nhân số ưu thế, tiến hành thảm thức tìm tòi, ý đồ tìm tới vạn thọ quả ở chỗ đó. Bất quá hắn không có đi theo ác mộc các loại người thân ảnh. Bởi vì hắn có nguyện vọng la bàn nơi tay. Ngay từ đầu liền biết những vạn thọ quả đó đến tột cùng sinh trưởng ở nơi nào. Thiếu đi vô số đường quanh co. Mấy ngày sau, Hạ Bình tại lục liễu bí cảnh nhanh chóng phi hành. Phi hành số ngày, rốt cục đến một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Nơi này chính là nguyện vọng la bàn chỉ thị cuối cùng địa. Bất quá mặt ngoài nhìn đây chỉ là phổ thông sơn cốc. Khắp nơi mọc đầy cỏ dại. Cùng còn lại sơn cốc không có gì khác biệt, nguy hiểm, thế nhưng là Hạ Bình lại tóc gáy dựng lên, mạch máu trong người có thể đang cảnh cáo chính mình, chỗ này bình thường địa phương giấu giếm sát cơ, hơi không cẩn thận, lập tức liền sẽ vạn kiếp bất phục. Siêu, không nói hai lời, hắn lập tức vận chuyển địa ngục kim ô mát, nhìn phá hư không, lúc này mảnh không gian này một trận vặn vẹo. Tựa hồ ẩn nặc một tòa không gian đại trận, loại trận pháp này đường vân lạc ấn hư không, tự thành không gian, tự nhiên mà thành, không lộ sơ hở, mảnh sơn cốc này bất quá là huyễn thuật hình thành đồ vật thôi. Cũng không phải là chân thực không gian, trên thực tế, nếu như không là địa ngục kim ô mát, phổ thông tu luyện giả căn liền nhìn không thấu, vẻn vẹn coi là đây chỉ là cái phổ thông địa phương. Từ đó xem nhẹ quá khứ, cái này, Hạ Bình địa ngục kim ô mắt ánh sáng xuyên thấu hư không, thẩm thấu chỗ này không gian bức tường ngăn cản, nhìn thấy bên trong cảnh tượng chân thực, thân thể của hắn không khỏi chấn động mạnh một cái, trước mắt là một mảnh huyết sắc không gian, liền bùn đất đều là huyết sắc, hoắc vu một mảnh, không có một ngọn cỏ, diện tích rộng lớn. Phảng phất là một cái tiểu thế giới, nhìn không bờ bến, bốn phía tràn ngập thê lương, cổ lão, hoang vu khí tức, nhưng là nhất làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh vẫn là. Tại mảnh này huyết sắc bình nguyên phía trên bốn phía du đãng từng cái vong linh, có là kỵ sĩ không đầu, cưỡi một thớt hắc sắc mã thất, tại huyết sắc bình nguyên tùy ý du đãng. Có là cầm trong tay bảo đao đao khách, khoanh chân ngồi dưới đất, đang mài đao, có cầm trong tay trường thương màu đen, thân thể mặc áo giáp, đang sải bước tiến lên, diễn luyện quân trận, cái này từng cái vong linh đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Phảng phất chúng nó thể nội đều ẩn chứa một cỗ viễn cổ hung sát khí. Một khi bạo phát, nhất định là thạch phá thiên kinh. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng không dám lướt kỳ phong mang. Hạ Bình, cẩn thận, đây không phải phổ thông vong linh. Miêu Tiên Nhân cũng thấy cảnh này, sắc mặt rất là ngưng trọng. Đây là thánh nhân sau khi chết lưu lại từng sợi sát ý. Sau khi chết bất diệt, vĩnh thế trường tồn, liền xem như lôi kiếp cảnh đại có thể vào, đều sẽ bị diệt sát. Đây là một chỗ thánh giả cấm vực, không thể vọng tiến. Thánh nhân lưu lại một sợi sát ý, vạn cổ bất diệt. Hạ Bình cũng là rung động, không nghĩ tới thánh nhân sau khi chết còn để lại phiền toái như vậy đồ vật. Trước hắn qua là Tu Bạt Đà La tôn giả phong ấn tâm ma tôn giả địa phương, bởi vậy không có lưu lại sát ý, nhưng là lời thánh nhân sở dĩ phải chết, đều là cùng cường địch chiến đấu, không địch lại mà chết. Bởi vậy bọn họ trước khi chết cực kỳ không cam lòng. Sát ý ngút trời, lưu lại một hết lần này tới lần khác sát ý, mà những này sát ý ngưng tụ thành thực chất, hấp thu hư không vật chất, cùng không gian chỗ sâu viễn cổ hung sát khí. Lâu mà lâu, chúng nó liền biến thành thánh giả vong linh, vô ý thức du đãng khắp nơi. Đây là thánh nhân sau khi chết lưu lại ý chí, nhượng vô số tu luyện giả sợ hãi, cũng là thông thiên bí cảnh đáng sợ nhất quái vật. Vì cái gì nơi này sẽ tụ tập nhiều như vậy thánh giả vong linh? Hạ Bình sờ sờ cằm, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, chỗ này huyết sắc bình nguyên hẳn là thánh nhân trái tim diễn hóa mà thành, cho nên ẩn chứa bàng đại sinh cơ, cũng khiến cái này vô ý thức thánh giả vong linh nhận dẫn dắt, cho rằng đây là chúng nó thủ hộ. Nếu có người xâm nhập dám vào nhập lời nói, đều sẽ gặp phải chúng nó vô tình đả kích. Miêu Tiên Nhân nói ra bản thân suy đoán. Thánh nhân trái tim, Hạ Bình híp híp mắt, ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, kéo dài đến nơi xa, nhìn thấy huyết sắc bình nguyên chỗ sâu, vừa vặn có cái gò núi nhỏ, hơi hơi hở ra, huyền giống như là trái tim, có quy luật nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều tản mát ra ma âm, đinh tai nhức óc, nhượng người huyết dịch sôi trào, cơ hồ nôn mửa, mà trên gò núi thình lình sinh trưởng từng cây huyết sắc đại thụ, 100 mét độ cao, phía trên cũng mọc đầy lít nha lít nhít huyết sắc trái cây, cũng giống như trái tim, không ngừng nhảy lên, mặt ngoài răng đầy vô số mạch lạc, như là mạch máu lưu động, vạn thọ quả. Hạ Bình nheo mắt, lập tức nhận ra những này huyết sắc trái cây chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn thọ quả. Những trái này tản mát ra bành trướng sinh mệnh năng lượng, căn liền không che giấu được. Hắn cảm thấy mình máu trong cơ thể đều tại dục dịch, truyền đến ý đồ thôn phệ những thiên địa này dị quả xúc động. Hạ Bình đơn giản hận không thể lập tức xâm nhập đi vào, đem những này vạn thọ quả cướp bóc không còn. Nhưng nhìn đến chung quanh đang không ngừng du tẩu vong linh thánh giả, hắn vẫn là an nhịn ở chính mình xúc động. Nếu như hắn dám can đảm ngắt lấy những này vạn thọ quả lời nói, tất nhiên sẽ trở thành trúng mũi tên, bị những vong linh này truy sát. Cho dù hắn đối với thực lực mình rất lợi hại có tự tin, nhưng là cũng không dám nói có thể ngăn cản được những này khủng bố vong linh. Chớ đừng nói chi là, chỗ này bí cảnh thế giới còn có không ít địch nhân tồn tại, đang bị vong linh thánh giả truy sát quá trình bên trong. Trong lúc vô tình đụng phải những địch nhân kia lời nói, chắc hẳn cũng là tuyết thượng gia xương, cái gọi là chưa lo thắng, trước lo bại, mới có thể bách chiến bất bại. Xem ra nhất định phải tìm một số người hỗ trợ dẫn dắt rời đi những vong linh này thánh giả mới được. Nếu không lời nói đều không giành được những này vạn thọ quà. Hạ Bình sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một chút ánh sáng, muốn ra các loại mưu kế. Đột nhiên, hắn mỉm cười, nhớ tới Ác Mộc đạo nhân, Bạch Mi lão ma, Huyết Hải nhị lão, chờ một chút Tuyệt Thế ma đầu. Đám người này vừa vặn cũng đang tìm kiếm vạn thọ quà, mà lại thực lực đối phương cũng đủ cường đại, lộ ra lại chính là rất có thực lực cõng nồi hiệp. có thể dẫn dắt rời đi những này thánh giả vong linh. Trọng yếu nhất là, bọn này ma đầu để mắt tới chính mình, đã sớm thành địch nhân, nếu như không cho bọn hắn một điểm khắc sâu giáo huấn, đều không thể nào nói nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,